Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ nằm vật ra ghế sofa, cơ thể được bao bọc bởi sự mềm mại trong mơ. Có một bàn tay to lớn và ấm áp đang nâng mặt cô. Cô cố gắng mở mắt ra, thấy mình đang gối đầu lên cánh tay Lý Dật Sinh, cả người cuộn tròn trong vòng tay anh. Trung Kỳ mãn nguyện rúc vào lòng anh, vùi mặt vào ngực anh. Tỉnh dậy, cô vẫn dựa sát vào khe hở giữa lưng ghế sofa và đệm, như muốn chui vào trong. Cô xoay người, trời đã sáng rõ, vội vàng đưa tay che mắt. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cô mới phát hiện không có cánh tay, cũng không có lồng ngực, chỉ có chiếc gối và tấm chăn mỏng không biết từ lúc nào đã được nhét dưới mặt cô. Quả nhiên là mơ giữa ban ngày. Cô nhìn đồng hồ, gần 1 giờ chiều. Cô ngủ được 1 tiếng rưỡi. Lý Dật Sinh thấy có động tĩnh trên ghế sofa, đứng dậy bấm công tắc thông minh trên tường. Rèm cửa từ từ mở ra, ánh sáng tràn vào phòng khách. Trung Kỳ chống tay ngồi dậy, ló đầu ra sau ghế sofa. Lý Dật Sinh đang ngồi đọc sách và uống cà phê ở quầy bar. Cô đói cồn cào, bữa sáng cô ăn qua loa, lại ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ ở cầu thang bí bách, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Trong nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ phát ra từ điều hòa trung tâm. Cô cứ tưởng Lý Dật Sinh sẽ chuẩn bị bữa trưa, nhưng hình như cô đã nghĩ hơi xa rồi. Lý Dật Sinh lấy cốc nước trước mặt cô đi, thay bằng một cốc nước ấm mới, cốc nước cũ cô chưa kịp uống đã ngủ quên. Cô nhớ lần trước đến đây, anh đưa cho cô cốc thủy tinh, còn lần này lại là cốc sứ nặng trịch, không giống đồ dùng để tiếp khách, mà giống đồ dùng của người ở lâu dài hơn. Trung Kỳ uống một hơi hết nửa cốc, càng thấy đói bụng hơn, liền hỏi anh đã ăn trưa chưa, có muốn ăn cùng nhau không? Lý Dật Sinh nói trước khi cô ngủ, anh đã hỏi cô có đói không? Cô nói không đói, nên anh không nấu. Giọng điệu thản nhiên, ánh mắt chân thành. À, vậy sao? Trung Kỳ suýt nữa thì tin. Cô nhìn đồng hồ, ăn xong còn phải quay lại công ty. Lý Dật Sinh thấy cô cố gắng che giấu vẻ mặt thất vọng, không khỏi bật cười, đứng dậy đi vào bếp. Trung Kỳ tò mò đi theo, thấy trong bếp có sẵn salad, bánh mì cuộn gà nguyên cám và tôm hùm đất. Vì thời gian gấp rút, lại sợ làm ồn đến cô, anh đã dùng nguyên liệu có sẵn để làm món ăn nhanh. Đồ lừa đảo, rõ ràng đã nấu cơm rồi, còn diễn kịch, suýt chút nữa thì lừa được cô. Lần trước anh còn nói không biết nấu ăn, vậy mà bây giờ hương thơm ngào ngạt bay vào mũi khiến cô bất giác cảm thấy hạnh phúc. Trung Kỳ dựa vào cạnh bàn nhìn anh bày trí món ăn, hỏi. Lúc đó anh hỏi em là nếu em muốn yêu đương thì phải làm sao đúng không? Cô nhớ ra rồi, trước khi nhắm mắt ngủ, anh đã hỏi cô nếu cô muốn yêu đương thì sao? Cô chỉ là buồn ngủ, chứ không mất trí nhớ. Lý Dật Sinh không trả lời, không biết có phải không nghe thấy hay không. Nghe em nói không muốn yêu đương, anh có thất vọng không? Cô chống tay lên bàn, giọng điệu có chút trêu chọc. Lý Dật Sinh bưng thức ăn ra bàn ăn, khi quay lại bếp, Trung Kỳ vẫn dựa vào bàn, chờ đợi câu trả lời của anh. Anh không nói gì, chỉ đi thẳng về phía cô. Trung Kỳ chớp mắt, bỗng nhiên đứng im bất động, bàn tay nóng bỏng của anh đặt lên eo cô, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mờ ám, cơ thể cô bỗng chốc mềm nhũn, như muốn ngã vào lòng anh. Anh ôm cô, như đang ôm một con búp bê khổng lồ. Khi chân cô rời khỏi mặt đất, anh lại nhẹ nhàng đặt cô sang một bên, rồi mở tủ lấy bát đũa. Hóa ra là cô chắn đường anh lấy đồ. Cô cố gắng trấn tĩnh lại. Anh lắc lắc bộ đồ ăn trên tay. Ăn cơm thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mong đợi anh sẽ tiếp lời, thêm vài câu bông đùa mờ ám. Nhưng mong đợi của cô đã tan thành mây khói, bị anh làm cho bối rối. Cô vội vàng đi theo sau, chủ động giải thích. Cô lấy ví dụ, nhan sắc giống như điểm cộng trong kỳ thi đại học, ai cũng muốn có, nhưng quan trọng hơn vẫn là điểm số cơ bản. Mặc dù điểm cộng của cô rất cao, nhưng với hoàn cảnh gia đình của em, đàn ông nào cũng sẽ thấy khó khăn, rồi tránh xa. Không đâu, Lý Dật Sinh đặt bát đũa trước mặt cô. Anh không nói nhiều, chỉ nhìn cô. Cô cảm thấy anh đang an ủi mình, liền cười gượng. Cô hiểu rõ hơn ai hết tình trạng thực tế của mình. Không khí trở nên trầm lắng, cô càng nói càng chán nản. Trung Kỳ cảm thấy mình đã phá hỏng bầu không khí, chuyện yêu đương quả thực không nên nói với Lý Dật Sinh. Ăn xong, Trung Kỳ nhìn đồng hồ, nói phải quay lại công ty. Lý Dật Sinh hỏi cô định giải quyết chuyện hợp đồng ra sao? Vì giáo sư Phương tuần sau mới về, Vậy thì tuần sau em lại đến. Tuần sau lại đến canh cửa nhà bà ấy sao? Lý Dật Sinh nhíu mày. Anh đã nói rồi, có việc gì cần thì cứ nói với anh. Trung Kỳ đứng yên tại chỗ, hỏi ngược lại, sao anh biết cô ở nhà giáo sư? Anh theo dõi em sao? Tại sao anh phải theo dõi em? Trung Kỳ cứng họng, cắn môi im lặng một lúc, nói lời cảm ơn. Anh đã giúp cô rất nhiều, cô sẽ tự giải quyết. Có lẽ vì câu hỏi vừa rồi khiến cô chạnh lòng, trong lòng dâng lên chút bướng bỉnh. Trung Kỳ, người tình cũng là người của anh, là người của anh thì anh tất nhiên sẽ bảo vệ, giúp đỡ cũng là lẽ đương nhiên. Lý Dật Sinh nhướng mày, chậm rãi nói, giọng điệu có chút mỉa mai. Sao bây giờ lại là em không nhập vai được rồi? Trung Kỳ né tránh ánh mắt của anh, xoay người rời khỏi nhà Lý Dật Sinh. Vừa xuống lầu, cô bỗng nhận ra mình chỉ cầm túi đựng hồ sơ, để quên sổ vẽ ở nhà anh. Chỉ là một cuốn sổ cũ thôi, chắc anh ta sẽ không xem đâu nhỉ. Cô do dự một hồi, rồi không quay lại lấy. Trung Kỳ trở lại công ty, chủ động đến văn phòng tìm Tôn Mạn, nói rằng cô đã hỏi thăm được giáo sư Phương hiện không ở trong nước, tuần sau mới về, nên hợp đồng phải đến tuần sau mới ký được. Tôn Mạn tự biết mình đối lý nên cũng không trách móc cô, chỉ dặn cô làm nhanh chóng. Sau khi báo cáo tiến độ công việc, cô chủ động làm lành, nói với Tôn Mạn rằng cô nên ưu tiên những công việc do sếp trực tiếp giao. Dù muốn tham gia các dự án khác, cũng nên hoàn thành công việc chính và báo cáo với chị trước đã. Được nể mặt, thái độ của Tôn Mạn cũng dịu đi đôi chút. Tôn Mạn nói hiểu tâm trạng của Trung Kỳ, muốn tiếp xúc với những công việc mang tính chuyên môn hơn, nhưng phải có quá trình từng bước. Thấy Trung Kỳ thành khẩn, cô ta nói có thể bổ sung tác phẩm thiết kế của Trung Kỳ vào vòng đánh giá. Trung Kỳ thầm nghĩ, quả nhiên Lý Dật Sinh nói đúng. Một tuần sau, giáo sư Phương ở trường mỹ thuật chủ động liên hệ với Trung Kỳ, nói bà đã về nước. Giáo sư Phương hẹn gặp cô ở quán cà phê trong trường, nhanh chóng ký hợp đồng, rồi tặng cô một cuốn sách ảnh tác phẩm của mình. Cô ngạc nhiên ngẩng lên, giáo sư nói nghe nói cô thích vẽ, nên mang theo một cuốn. Cảm ơn giáo sư. Em rất thích tác phẩm của giáo sư, rất nữ tính. Trung Kỳ vừa mừng vừa ngạc nhiên, mở sách ảnh ra. Trang đầu tiên có chữ ký riêng, là hình vẽ một chiếc ngựa gỗ xoay vòng màu hồng, đơn giản mà mộng mơ. Giáo sư nói cả đời bà chỉ vẽ hoa, thỉnh thoảng vẽ những thứ giới trẻ thích, cũng thấy rất thú vị. Giống như cháu nói, rất nữ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ khẽ động lòng, hỏi giáo sư tại sao lại vẽ cái này. Giáo sư cười nói, con trai của đồng nghiệp đã nhờ vả bà. Đồng nghiệp, sau khi giáo sư giải thích, cô mới biết, mẹ của Lý Dật Sinh là giáo sư khoa kiến trúc, là đồng nghiệp với giáo sư Phương. Tôi nhìn nó lớn lên, vậy Lý Dật Sinh làm trong ngành thiết kế này là do ảnh hưởng từ nhỏ. Sau này có việc gì cần liên lạc, cháu cứ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, có gì cần phối hợp, cứ nói với tôi. Giáo sư cười nói, Trung Kỳ bắt tay giáo sư Phương. Cảm ơn sự tin tưởng của bà. Đáng lẽ phải là chúng cháu phối hợp với giáo sư. Giáo sư yên tâm, chúng cháu sẽ giám sát toàn bộ quá trình vận chuyển tác phẩm, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Tốt, tốt, giáo sư Phương nắm chặt tay cô không buông. Ánh mắt trìu mến của giáo sư Phương khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là lần đầu tiên Dật Sinh nhờ tôi. Đôi mắt sau cặp kính của giáo sư ánh lên vẻ tinh ranh. Hiếm thấy thật đấy, Trung Kỳ sững người. Cô và Lý Dật Sinh đã mấy ngày không liên lạc, Trung Thư cầm hồi phục rất tốt, Trung Tuyết nghe lời Trung Kỳ thuê một người chăm sóc ban ngày. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có thời gian nghỉ ngơi nên tinh thần cũng tốt hơn hẳn. Trung Tuyết nói với Trung Kỳ, em nói đúng, sức khỏe của chúng ta cũng rất quan trọng. Không còn áp lực khi chăm sóc Trung Thư cầm, Trung Kỳ mở lại tiệm tạp hóa vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Mặc dù cuối tuần làm việc rất mệt mỏi, nhưng Trung Kỳ cảm thấy an tâm, cảm giác như cuộc sống đang dần trở lại quỹ đạo. Vừa mới mở cửa thì đối trác đã đến tiệm thông báo là sẽ đến dọn nhà. Cậu học sinh sắp lên lớp 12 này sắp chuyển về nhà ở, trước đó, đối trác đã báo với Trung Kỳ về việc ngừng học thêm. Cô buồn bã mất mấy ngày nhưng cũng chấp nhận sự thật. Mẹ đối trác cũng đến, mang theo vài hộp quà bổ và một bao lì xì. Nghe nói mẹ cháu bị bệnh, dạo này bác bận quá, không đến thăm được. Cháu gửi lời hỏi thăm của bác đến dì ấy nhé, chúc dì ấy sớm bình phục. Trung Kỳ không chịu nhận, mẹ đới Trác cứ ép cô nhận. Trác Trác không tự giác lắm, bác còn phải cảm ơn cháu đã giúp bác trông chừng nó. Giằng co một hồi, Trung Kỳ thấy ngại quá, liền chủ động đề nghị giúp họ dọn đồ. Đến nhà đới Trác, Trung Kỳ mới thấy Lý Giật Sinh cũng ở đó. Xe của anh đỗ ở dưới lầu, cốp xe chất đầy đồ. Cô nhìn con hẻm nhỏ hẹp, thấy một khuôn mặt tuấn tú ló ra từ phía sau xe. Anh cười như không cười, như thể biết cô đang nghĩ gì. Hai người chạm mặt nhau, mẹ đới Trác giới thiệu với Trung Kỳ. Đây là anh họ của Trác Trác, cũng đến giúp dọn đồ. Có lẽ vì chột dạ, Trung Kỳ chỉ lịch sự gật đầu. Đới Trác lắm mồm nói thêm, hai người họ đã gặp nhau rồi. Nói xong, cậu ta còn lè lưỡi với Trung Kỳ. Thật sao, trùng hợp vậy, mẹ đới Trác không nghe ra ý khác trong lời nói đó. Gặp nhau không chỉ một lần đâu, đới Trác nói móc, Trung Kỳ trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta cười gian, tiến lại gần, hỏi cô. Lần trước hai người đóng cửa ở nhà đối diện làm gì vậy? Trung Kỳ cứng họng, nhớ lại đêm hôm đó, cô và Lý Giật Sinh hôn nhau ở hành lang chật hẹp. Lý Giật Sinh đi tới, kéo cổ áo đới Trác, dẫn cậu ta đi dọn đồ. Đới Trác vừa đi vừa ngoái lại nhìn, Trung Kỳ lên lầu, cửa chính mở toang, trong nhà lộn xộn, gần như không có chỗ đặt chân. Đồ dùng cá nhân vương vãi, cô không tiện dọn dẹp, nhìn quanh, trên bàn trà có vài túi tài liệu ôn tập đã được sắp xếp gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa tay xách một túi sách lên nhưng nặng quá, còn chưa kịp ra khỏi cửa, tay của cô đã bị quai túi siết chặt đến đỏ ửng. Vừa ra đến cửa, đáy túi bỗng nhiên rách toạc, cô vội vàng dùng tay đỡ lấy thì bị một cuốn từ điển dày cộp rơi trúng tay. Cô hoàn hồn nhìn lại thì thấy lòng bàn tay mình bị chảy xước, dỉ máu. Đúng lúc Lý Giật Sinh đi lên, nghe thấy tiếng hừ của cô, vội vàng bước nhanh lên lầu. Anh nhận lấy chiếc túi rách trên tay cô, nắm tay cô xem xét. Da thịt hai người chạm vào nhau, Trung Kỳ quên cả đau, lén lút nhìn xuống dưới lầu. Lý Giật Sinh thấy vẻ mặt lén lút của cô, bật cười. Sợ gì chứ, anh xoay người mở cửa nhà đối diện, lấy cồn iốt và băng cá nhân trong ngăn kéo ở cửa ra vào. Trung Kỳ rụt tay lại, nói tự cô làm được, lát nữa mẹ đới Trác lên, anh đóng cửa lại, bây giờ thì được rồi chứ. Trung Kỳ mím chặt môi, lưng toát mồ hôi lạnh, không phải vì đau, mà là vì căng thẳng. Cùng một địa điểm, cô không biết có lặp lại chuyện cũ hay không. Lý Giật Sinh dùng cồn iốt sát trùng vết thương cho cô trước. Ký hợp đồng thuận lợi chứ, anh nhìn lên mặt cô. Cô vẫn chưa hết ngại ngùng sau cuộc chia tay không mấy vui vẻ lần trước. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô đành gật đầu đồng ý. Giáo sư Phương còn tặng cô một cuốn sách ảnh làm quà. Ừ, anh xé bao bì băng cá nhân, lần này không bị say nắng chứ. Trung Kỳ cảm thấy anh đang mỉa mai cô. Cô hừ một tiếng trong lòng, nhờ phúc của anh, thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô, anh lại bật cười. Sau khi dán băng cá nhân cho cô xong, anh lại kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào khác không. Tối nay ăn cơm cùng anh nhé. Tiếng nói chuyện bất ngờ vang lên trên cầu thang khiến Trung Kỳ giật mình thót tim, vội vàng rút tay lại và chạy vụt ra ngoài. Ra ngoài rồi, Lý Giật Sinh không để cô bê vác bất cứ đồ nặng nào nữa. Cô vừa cầm đồ lên, anh đã lập tức nhận lấy. Cuối cùng, cô chỉ bê được một chiếc gối ôm. Cô nhìn Lý Giật Sinh đang bận rộn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp được che chở. Mẹ đới Trác nhìn thấy một chiếc túi đựng đồ hiệu trong cốp xe, liền hỏi. Mua cho bạn gái à? Lý Giật Sinh cười, không phủ nhận cũng không khẳng định, tiện tay đặt chiếc túi đó lên ghế sau. Không thể chịu nổi cái nóng như thiêu đốt, đới Trác vội vã bỏ việc, chạy về nhà bật điều hòa. Mẹ đới Trác đành phải dừng lại, còn mời Trung Kỳ cùng ăn cơm. Trung Kỳ từ chối, một mình trở về tiệm. Một lúc sau, Lý Giật Sinh đi theo cô đến tiệm, đưa cho cô một chiếc túi. Cô nhìn kỹ, đó chính là chiếc túi ở ghế sau xe anh. Mẹ đới Trác đang ở đây mà, cô lo lắng nhìn ra ngoài. Anh nói anh đến mua nước. Lý Giật Sinh trấn an cô. Cho em à, vâng, có thể là cho ai nữa. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.